Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 65, Bái Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn trưởng trong mắt hào quang lập lòe. Nói, đương nhiên, nếu tương lai ngươi gặp được kẻ địch mạnh mẽ, có nguy hiểm tính mạng, tất nhiên có thể dùng. Ta hy vọng chứng kiến ngươi sớm đem huyền thiên công tu luyện tới tầng cao. Để cho chúng ta xem một chút huyền thiên công cao tầng có tác dụng như thế nào. Đến lúc đó, chúng ta mới có thể quyết định đem tuyệt học này truyền bá ra không? Sở dĩ để ngươi nói cho ta biết cũng là vì muốn thêm một phần ghi chép. Nhưng chỉ giới hạn giữa ta và ngươi. Ngươi có đem huyền thiên công dạy qua cho người khác chưa? Đường Tam lắc đầu. Chỉ dạy Vương lão sư phương thức điều khiển phong nhận. Kỳ thật hắn từng thí nghiệm qua trên người Lăng Mộc Tuyết xem có thể tu luyện huyền thiên công không? Chỉ là Lăng Mộc Tuyết cũng không biết đó là huyền thiên công. Do Lăng Mộc Tuyết có yêu thần biến, cho nên hắn thử nghiệm thất bại. Hắn không nói ra là không muốn bọn Lăng Mộc Tuyết lại gặp phiền toái. Phản ứng của chấn trưởng vượt quá dự đoán của Đường Tam. Nhưng hắn cũng có thể tiếp nhận. Tuy rằng tinh thần lực của hắn hiện tại không cao, nhưng vì che giấu bên trong một điểm thần thức, phán đoán một người có nói chân thành hay không cũng không có vấn đề gì. Tốt, nhớ kỹ, những lời ngươi nói với ta hôm nay, không được nói với bất cứ ai, kể cả nội bộ người của tổ chức chúng ta. Tất cả tình huống có quan hệ với ngươi, ta sẽ ghi chép lại xem như một phần hồ sơ cơ mật. Phần hồ sơ này, nếu như ta còn sống sẽ không để bất kỳ người nào nhìn thấy. Cho dù là người có cấp độ cao hơn ta. Một khi ta chết, người tiếp nhận ta sẽ có được hồ sơ này. Tiếp tục giữ mối liên hệ với ngươi. Chuyện này càng ít người biết thì ngươi sẽ càng an toàn. Nói đến đây, hắn dừng một lát, đáy mắt phảng phất có hào quang hiện lên. Nếu trong tương lai không xa, chúng ta có thể chứng minh công pháp tu luyện của ngươi có thể tăng lên cấp độ cao cấp hơn. Như vậy nhân loại chúng ta sẽ có cơ hội thuộc về mình. Vâng. Đường Tam trừ gật đầu ra cũng không biết nói cái gì cho đúng. Khi chấn trưởng phát hiện ra bí mật của hắn, hắn đã chuẩn bị tốt phản kháng. Át chủ bài lớn nhất của hắn chính là một điểm thần thức từ kiếp trước. Thần thức bộc phát, hắn tin tưởng mình có khả năng giải quyết đại đa số vấn đề. Có thể cũng vì vậy, một khi điểm thần thức này tiêu hao, trước khi tu luyện đến thần cấp cũng sẽ không có khả năng phục hồi. Mà Đường Tam không nghĩ tới là, phản ứng của chấn trưởng so với hắn dự liệu còn tốt hơn rất nhiều. Chấn trưởng chẳng những tỏ vẻ sẽ giữ bí mật, mà còn để cho hắn tiếp tục giữ bí mật. Điều này làm cho Đường Tam không khỏi có cái nhìn khác về cứu thục. Bái sư a, chấn trưởng đột nhiên nói. Đường Tam sững sốt một lát. Bái sư, chấn trưởng nhìn hắn, ánh mắt một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bằng không thì sao? Được. Đường Tam còn có thể nói gì? Đứng dưới mái hiên của người ta, không thể không cúi đầu. Lập tức, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hành lễ, lão sư, chấn trưởng thỏa mãn gật đầu. Khuôn mặt bình tĩnh lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu Tam, nếu như tương lai có một ngày có thể chứng minh công pháp của ngươi thích hợp với nhân loại, lão sư hy vọng ngươi có thể cống hiến nó. Là một phần lực lượng trọng yếu giúp nhân loại chúng ta quật khởi. Ân, Đường Tam oán thầm, người không phải cũng đã biết sao? Còn muốn ta cống hiến cái gì? Chấn trưởng nói, ta tên là Trương Hạo Hiên. Yêu thần biến của ta là Liệt Diễm Hổ Vương. Cửu giai, Liệt Diễm Hổ ở trong yêu quái loài hổ bài danh thứ hai. Huyết mạch gần với hổ hoàng nhất mạch hoàng kim huyết mạch. Cửu giai. Đường Tam trong lòng kẽ chấn động. Người này có thể nói là tồn tại cường đại nhất mà hắn nhìn thấy từ khi đi vào thế giới này. Vừa rồi cùng chấn trưởng giao thủ, Đường Tam chỉ có cảm giác không thể nào chống đỡ. Bây giờ nghe chấn trưởng tự mình nói ra, hắn mới hiểu được tu vi của vị này đạt đến loại trình độ nào. Nếu như cùng kiếp trước so sánh, vị này tương đương với tồn tại đỉnh phong dưới thần cấp. Phong hào đấu la. Hơn nữa, theo ý của chấn trưởng, huyết mạch yêu thần biến của hắn rất không tệ. Hổ là thú trung chi vương. Yêu quái loài hổ trong toàn bộ chủng quần yêu quái đều là đứng đầu danh sách. Liệt Diễm Hổ lại là bài danh thứ hai. Liệt Diễm Hổ Vương huyết mạch, quả thật là không kém. Trấn trưởng nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là một phần tử của cứu thục. Theo tu vi của ngươi, ngươi vốn có thể trực tiếp trở thành tranh cấp cứu thục. Nhưng vì để che giấu thực lực của ngươi, vẫn nên bắt đầu từ xích cấp cứu thục đi. Không chờ Đường Tam hỏi thăm, Trấn trưởng liền tiếp tục nói. Trong cứu thục chúng ta, mỗi một thành viên đều có cấp bậc khác nhau có thể đạt được chức quyền khác nhau. Tổng cộng chia làm 7 cấp bậc lớn, ứng với 7 sắc cầu vồng. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, xích cấp là thấp nhất, tử cấp là cao nhất. Người mới đến, dĩ nhiên là xích cấp cứu thục, chỉ cần tích lũy công huân thì có thể thăng cấp. Vì cổ vũ mọi người tăng lên tu vi và tăng tốc tu luyện, dựa theo quy củ, thành viên có tu vi ngũ giai, vô luận tích lũy được bao nhiêu công huân cũng có thể tăng lên tranh cấp. Đây cũng là lý do vừa rồi ta nói ngươi có thể là tranh cấp cứu thục. Tu vi tăng lên thất giai có thể tăng lên hoàng cấp. Cửu giai ứng với lục cấp. Đây là cấp bậc cực hạn có thể tăng lên nhờ tu vi. Mà muốn đạt được 3 cấp độ cao hơn, trừ tu vi cường đại thì phải làm ra cống hiến cực lớn cho tổ chức. Cầu vồng 7 cấp, có chút ý tứ. Đường Tam trong lòng lặng yên lẩm bẩm. Lão sư, vậy ngài đang ở cấp độ nào? Đường Tam lộ vẻ mặt tò mò hỏi. Trương Hạo Hiên nói, ta là thanh cấp, lục cấp trở lên có thể tính là cao tầng của tổ chức. Thành gia Lý bên này, ta là người phụ trách chủ yếu, chịu trách nhiệm xử lý công việc thông thường. Đường Tam nói, vậy ngài là người có đẳng cấp cao nhất ở đây rồi. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, không phải, bên này còn có 2 vị có đẳng cấp cao hơn ta. Nhưng do tình huống đặc thù, bọn họ không trực tiếp quản lý bên này. Thành gia Lý bên này chủ yếu vẫn là ta phụ trách. Ta hiểu rồi, nghe hắn giảng thuật, Đường Tam đối với tổ cứu thục hiểu biết hơn một chút. Trương Hạo Hiên nói, vì che giấu tung tích không bị yêu quái tộc phát hiện, trong tổ chức có một bí pháp đặc thù để nghiệm chứng thân phận. Ta sẽ để lại lạc ấn bí pháp trên tay ngươi. Người có cấp độ cao hơn có thể dùng bí pháp dò xét lạc ấn của ngươi. Đồng thời, ngươi cũng có thể tự động biểu hiện ra lạc ấn của mình để cho đối phương xác nhận, để khi tất yếu có thể trợ giúp lẫn nhau. Lão sư, người ở trấn này đều là người của tổ chức chúng ta sao? Đường Tam hỏi vấn đề mà mình thắc mắc nhất. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, đương nhiên không phải, chúng ta làm sao có thể có nhiều thành viên như vậy? Bí mật nếu nhiều người biết sẽ khó giữ, một khi bại lộ sẽ là tai họa ngập đầu. Ở trấn này chỉ có 1% số người là thuộc về tổ chức. Cụ thể là ai sau này ngươi sẽ từ từ biết, cho nên ngươi cũng cần che giấu tốt thân phận của mình. Đây cũng là nguyên nhân ta thu ngươi làm đồ đệ. Như vậy ngoài thân phận, ngươi cũng không cần quản chuyện gì, chỉ cần cố gắng tu luyện là được. Ta nói đơn giản với ngươi về tình huống trên trấn một chút. Trấn nhỏ này của chúng ta dựa vào học viện Gia Lý mà tồn tại, cho nên cũng được gọi là thị trấn nhỏ học viện, là chuyên vì học viện Gia Lý mà phục vụ. Nhiều khi, một số người trong trấn sẽ đến học viện Gia Lý làm công. Tương đối mà nói, dù là phụ thuộc, nhưng chúng ta thu hoạch được từ học viện cũng tương đối khá. Ít nhất yêu quái ở đây có tố chất khá cao, sẽ không dễ dàng làm tổn thương phụ thuộc. Làm công trong học viện cũng là một loại rèn luyện, đôi khi đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Những thứ này về sau ngươi sẽ biết. Dưới tình huống thích hợp, ta sẽ để cho ngươi tiến vào trong học viện rèn luyện. Cách chương.